khi lướt qua nhau thời sách. Chương 36, góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu lên hít thở thật mạnh. Động tác của cô có chút căng thẳng, giống như một con sóc vừa té xuống nước rồi chật vật trèo lên bờ. Cô cố gắng làm ra vẻ thoải mái, hoặc là hài hước hơn một chút. Không phải hiện giờ cũng rất tốt sao? Nói chi đến việc đối mặt hay không đối mặt, nghe được câu nói đó. Bỗng chốc ánh mắt cậu ta biến đổi, quay đầu đi đến chiếc laptop bên cạnh rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống. Cậu ta thuận tay cầm cuốn tạp chí để giải rác ở trên bàn lên rồi lật xem. Tớ tìm ra được một email. Tống Giai Nam nhìn bóng lưng của cậu ta. Cô ngẩn người, lỗ mũi và cả cổ họng đều rát. Trong lòng của cô cũng nóng rát không yên. Lúc này Đoàn Gia Thần đưa lưng về phía cô, cho nên cậu ta không nhìn thấy Tống Giai Nam. Nhưng chiếc cửa sổ bằng thủy tinh đang phản chiếu ánh mắt và dáng vẻ ngẩn người của cô. Dáng vẻ như thế thật giống như dáng vẻ của cô khi gặp gỡ cậu ta trước đây. Rất lâu trước kia, hay là nói lúc bọn họ còn học trung học, nhà cô có máy vi tính. Khi đó cậu ta luôn luôn chạy đến nhà cô mang theo những CD lậu để chơi game. Khi đó, cô hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về máy vi tính. Cũng không giành giật máy vi tính với cậu ta, vốn dĩ cô luôn rất thích nằm lì trên giường đọc sách. Nghe âm thanh nhấn chuột vang lên lanh lảnh phát ra từ phía bên kia. Mỗi lần cậu ta chơi game đều phải chia đôi tư duy ra làm hai. Vừa chơi game vừa phải nói chuyện với cô xem sách một lúc lại muốn uống nước, cô sai cậu ta đi rót nước, cậu ta cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn tạm dừng trò chơi. Có một lần cô muốn uống nước, vừa đúng lúc cậu ta đang đánh boss nên sống chết cũng không chịu đi. Một lúc lâu sau cậu ta mới lê đôi chân chậm chậm mang đến một ly nước. Cô tức giận la lên cậu thật là quá đáng, coi chừng tớ mách với mẹ cậu đấy. Cậu nên nhớ kỹ máy vi tính này là của tớ. Tớ là địa chủ, cậu là tá điền, cậu ta không thể làm gì khác hơn mà đành bất đắc dĩ giải thích. Tống Giai Nam, vừa rồi tớ đang đánh boss, nên không tạm dừng được, bị đánh chết thì phải chơi lại từ đầu. Cô rất thích nghiên cứu hỏi, boss là cái gì? Chính là phi thường, quái vật siêu cấp hung mãnh, tất cả đều là siêu quái thú. Tống Giai Nam nghiêm túc suy nghĩ một lát, vậy cậu chính là siêu nhân Anchaman. Cậu ta rất không hiền lành bật cười, sau đó bày ra một động tác tạo thành hình chữ thập. Tớ là hóa thân của tình yêu và chính nghĩa, là đội hỏa tiễn duy trì nền hòa bình thế giới. Quái thú trốn ở đâu? Cô mở to mắt, Đoàn Gia Thần, cậu lại mắng tớ là quái thú. Đâu có, cậu rõ ràng chính là đại boss. Bỗng nhiên có một chiếc gối đập lên người một cái. Cậu ta không còn đắc ý được nữa. Nhìn Tống Giai Nam thở hồng hộc đọc sách tiếp, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng cậu ta lại lặng lẽ chôn giấu một câu nói xuống tận đáy lòng. Tống Giai Nam, cậu chính là boss lớn nhất trong cuộc đời của tớ. Đối với cậu, tớ không phải là siêu nhân Anchaman cũng không phải là Gordon. Một, tớ chỉ là thuộc hạ của một quái thú nhỏ là cậu. Tớ đánh không thắng cậu, nên tớ không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu. Một, Gordon, búp bê gối. Ở bên ngoài bà Tống hô lên, hai đứa ra ngoài ăn cơm này. Tống Giai Nam khẽ giật mình, dĩ nhiên là không kiềm được mà kêu nhỏ lên một tiếng a. Đoàn Gia Thần đứng lên nhìn cô, sao vậy? Giọng nói của cậu ta thản nhiên. Cô vội lắc đầu, tớ ngẩn người, nên giật mình, mau đi ăn cơm thôi. Cậu ta à một tiếng, ra khỏi phòng, Tống Giai Nam chỉnh lại quần áo. Cô phát hiện bản thân mình rất đa cảm. Vừa rồi khi bà Tống hô lên câu kia, thật giống như thanh âm quen thuộc cô đã nghe từ lâu rồi. Khi còn bé, cô và Đoàn Gia Thần hay được mẹ cô gọi như thế. Hai đứa bé sẽ như thế nào? Dường như trong mắt cô, bọn họ chưa từng lớn lên, cũng giống như lúc còn thơ bé cùng nhau chơi đùa. Thanh mai trúc mã, nói cười vui vẻ, nhưng mà ai cũng không nghĩ đến rằng. Hiện giờ, ngay cả chủ đề chung để cả hai nói chuyện cũng không có. Không còn thân thiết thậm chí có cảm giác như hai người xa lạ. Bữa cơm hôm nay trong bầu không khí vui vẻ, ai cũng vui mừng, thậm chí ông Tống còn lấy rượu Mao Đài đã được cất kỹ thật lâu ra dùng. Hai người đàn ông trung niên uống vô cùng vui vẻ, chỉ có Tống Giai Nam và Đoàn Gia Thần thỉnh thoảng mới nói một hai câu. Cả hai không nói chuyện với nhau, chỉ yên lặng đối phó với thức ăn trên bàn. Cô muốn nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng cô không biết nên mở lời như thế nào. Cô không thể làm gì khác hơn là cắn chiếc đũa rồi yên lặng nhìn những món ăn tinh tế trước mắt. Một đôi đũa đưa đến, gắp lấy chiếc bánh bao nóng hổi. Khi còn nhỏ, không phải là cậu thích ăn món này nhất sao? Tống Giai Nam nhân cơ hội mở miệng. Đoàn Gia Thần, sau khi về nước cậu làm ở đâu? Viện thiết kế kiến trúc. Thật tốt, cậu là người đứng đầu lớp chúng ta mà. Khi đó tớ đã nghĩ sau này cậu làm kiến trúc sư xây dựng nhà ở chắc là sẽ có rất nhiều tiền. Hâm mộ cậu suýt chết, bây giờ nghĩ lại thật sự thấy mình đúng là trẻ con. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, bây giờ cậu cũng đã thành công rồi. Ôi, Đoàn Gia Thần không nói tiếp, đôi đũa nhẹ nhàng gõ dọc theo mép bát. Tống Giai Nam, lúc trước khi ăn cơm không phải là cậu không thích nói chuyện sao? Cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Nhỏ giọng nói thầm, mọi người đều thay đổi mà. Bạt tay cầm đôi đũa khẽ run rẩy. Ăn cơm đi, bữa cơm tối diễn ra thật chậm. Sau khi ăn xong, những người lớn muốn đến nhà chú Vương sát vách chơi mặt trược. Đoàn Gia Thần ở trong phòng của cô lên mạng. Tống Giai Nam đành phải một mình thu dọn bát đũa. Tiếng nước chảy ảo ảo lấp đi tiếng bước chân phía sau. Lúc cô đang buồn bã thì tóc vén bên tai trượt xuống. Nhưng hai tay cô đều dính đầy dầu mỡ. Cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng dùng cánh tay cọ tóc lên. Bỗng nhiên, một bàn tay đưa đến. Có muốn lấy một chiếc kẹp hay không? Cô vội vàng gật đầu. Giúp tớ kẹp mái tóc chết tiệt này lại đi. Cậu ta làm theo lời cô. Sau đó đứng ở bên cạnh hỏi. Có muốn tớ giúp không? Giúp tớ bỏ bát đũa vào máy khử trùng đi. Lấy hộp bao plastic lại đây. Đúng rồi, tớ đã giúp cậu bọc thức ăn lại trong hộp thực phẩm. Mẹ tớ làm hai phần. Khi về cậu bảo cô hâm lại là dùng được. Được rồi, cho tớ một đôi đũa đi. Cậu ta gắp thức ăn bỏ vào trong hộp bảo quản. Sau đó đóng kín nắp lại. Rồi đi lấy hộp bao plastic. Tống Giai Nam nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Trong lòng cô cảm thấy chua xót. Đoàn Gia Thần, thời gian qua cậu sống ở Mỹ có tốt không? Đột nhiên hỏi điều này làm gì? Dù sao cũng đã qua rồi. Tống Giai Nam cắn môi. Vậy bây giờ cậu sống có tốt không? Về nhà cậu thấy có quen không? Lần trước các cậu đi ăn cơm, tớ đã thấy Trương Tịnh Khang. Cậu ấy dường như rất quan tâm đến cậu. Có phải các cậu sống cùng nhau không? Không có, cậu suy nghĩ nhiều quá. Cậu ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chú ý đến việc trong tay. Cơn gió mạnh bên ngoài đang đập vào cửa sổ. Bông tuyết rơi trên cửa sổ thủy tinh. Bọn chúng tách ra trong đêm tối. Trắng đen đối lập, không khí ấm áp trong nhà lại khiến Tống Giai Nam cảm thấy lạnh lẽo. Người đàn ông trước mặt cô tỏ thái độ xa cách khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đi đến cạnh bàn thân thể nghiêng về phía trước. Nhô đầu ra hỏi nhỏ giọng như nói thầm, Đoàn Gia Thần, có phải cậu chán ghét tớ lắm đúng không? Không có, cậu ta thản nhiên nhìn cô, cậu suy nghĩ nhiều quá, cô không nhịn được mà chất vấn. Vậy tại sao cậu nói chuyện với tớ theo kiểu lấy lệ như thế? Tại sao lại bày ra dáng vẻ xa cách như vậy? Bát sứ và gạch men bằng sứ nhẹ nhàng va vào nhau. Tiếng va chạm tạo ra một âm thanh lanh lảnh. Cuối cùng cậu ta cũng dừng động tác trên tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Giai Nam, trong con ngươi của cậu ta hiện lên sự lạnh lùng đáng sợ. Tống Giai Nam, cậu muốn tớ nói gì? Muốn tớ nói với cậu thế nào? Cô sửng sốt một lúc, lại nghe Đoàn Gia Thần lạnh lùng nói, hay là cậu và anh ta ở bên cạnh nhau? Theo cậu tớ nên dùng thân phận gì để nói với cậu đây? Dùng thái độ như thế nào? Chúc mừng cậu hay là thái độ chua xót? Anh ta, trong lúc nhất thời cô không phản ứng kịp, là ai? Đầu của cậu ta nghiêng nghiêng, cúi đầu trong một thời gian dài khiến cho cổ cậu ta có chút khó chịu. Tô Lập, lớp trưởng lớp 8 thời trung học, Cậu ta dừng một chút rồi bổ sung. Lần trước tớ thấy, ở cửa hàng tổng hợp, cậu ngồi xe của anh ta. Bỗng nhiên cô không biết nên phản bác thế nào. Bọn tớ không phải là dạng quan hệ đó. Chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè, Đoàn Gia Thần chớp mắt lại. Nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu. Sau đó đành dương khóe môi lên. Tống Giai Nam, tớ không biết nên nói với cậu như thế nào. Nhiều năm như thế, cuối cùng cậu cũng tìm được anh ta trở về. Nhiều năm như vậy, cậu chưa một ngày nào quên anh ta. Cậu ta đứng bên cạnh vừa cười vừa nói. Nhưng trong đôi mắt kia lại ngưng kết sự lạnh lẽo. Tớ không biết trong hai chúng ta ai là đầu ngốc. Hoặc cũng có thể là cả hai. Bây giờ tớ đang nghĩ. Nếu như khi đó cậu chấp nhận ở bên cạnh tớ. Rồi có một ngày, Tô Lập hiện ra trước mắt cậu. Cậu có lập tức vứt bỏ tớ hay không? Có phải rất buồn cười không? Sao có thể như vậy được? Cô không cần suy nghĩ mà liền trả lời. Nhưng ngay sau đó ánh mắt cô rũ xuống. Hai người không giống nhau. Bởi vì anh ta là vai chính trong ký ức của cậu. Còn tớ cả đời này cũng chỉ có thể là thanh mai trúc mã của Tống Giai Nam cậu. Có phải là như vậy hay không? Cậu ta thở thật dài. Nụ cười nên mặt càng sâu hơn. Chẳng lẽ không phải như vậy? Cậu ta nói những lời như vậy. Phản ứng như thế, Tống Giai Nam chỉ cảm thấy cả người rùng mình kịch liệt. Cô không biết nên đối đáp như thế nào. Cô không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu. Đoàn Gia Thần, cậu đừng nói như vậy. Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc mà. Đừng như vậy được không? Cô thở một hơi tìm đề tài bắt đầu. Cô cảm thấy như khí đang bị ép ở ngực. Âm thanh trên miệng cũng trở nên không lưu loát. Chúng ta làm bạn bè không được sao? Cũng giống như trước đây vậy. Giống như trước đây là dạng gì? Tình bạn trước kia là không hề có một chút băn khoăn cũng không phải giữ hình tượng thục nữ nói cười lớn tiếng. Tình bạn trước kia là không hề chú ý hình tượng ngồi trên quán thức ăn nhẹ ăn như hổ đói. Tình bạn trước kia là có mặt dày hỏi đề tài về toán bao nhiêu lần cũng sẽ không mất thể diện. Tình bạn trước kia là lúc tức giận cô sẽ hung hăng gào thét với cậu ta rất nhiều câu. Lúc cô khó chịu sẽ lôi kéo áo của cậu ta yêu cầu cậu ta hát. Nhưng tại sao bọn họ lại trở thành như thế này? Ngón tay của cậu ta nhẹ nhàng đặt lên hộp bảo quản. Nắp của chiếc hộp mở ra, sau đó khép lại, rồi lại mở ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Đoàn Gia Thần nói, Tống Giai Nam, cậu thật sự rất ích kỷ. Cô sửng sốt nhìn cậu ra, vẻ mặt cậu ta đã dịu đi rất nhiều, nhưng trong ánh mắt kia nét lạnh nhạt càng lúc càng nhiều. Làm người bạn khác giới tốt nhất của cậu, mỗi ngày nghe cậu kể cậu và Tô Lập hôm nay như thế nào? Nói cậu thích anh ta nhiều như thế nào? Lúc trái tim của cậu tổn thương đau khổ, tớ là người dỗ dành cậu trước tiên. Có phải sau này khi cậu kết hôn, cậu cũng muốn tớ nói với cậu lời chúc phúc hay không? Đối với cậu tất cả đều tốt đẹp, bởi vì tớ là bạn của cậu, cho nên cậu cho rằng tất cả mọi chuyện là đương nhiên. Nhưng mà, nguồn gốc của tất cả những điều này là gì? Là bởi vì tớ thích cậu, Tống Giai Nam, cho nên tớ mới có thể đứng bên cạnh cậu, lúc cậu bị thương đau khổ, là một miếng băng cứu thương. Nhưng mà, lúc cậu hạnh phúc vui vẻ, lúc vết thương của cậu không bị đau, thì tớ bị chóc ra khỏi nơi đó. Cậu nói bản thân cậu không ích kỷ ư, cậu ta vừa nói với vẻ thờ ơ, vừa lấy hộp thực phẩm bỏ vào trong túi nhựa. Cũng giống như đang nói một chuyện không hề liên quan đến cậu ta. Giống như thể cậu ta không hề quan tâm. Cậu ta khẽ ngẩng đầu cười nói. Cậu nói, chúng ta làm bạn như thế nào đây? Tống Giai Nam đứng đối diện với cậu ta. Cô nhìn nụ cười của Đoàn Gia Thần. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy tê liệt đau nhói. Cậu ta thuận tay cầm túi lên. Tớ đi đây, hôm nào tớ mang hộp thực phẩm đến trả. Không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra. Một tay cô nắm lấy tay áo của cậu ta. Giọng nói vang lên vô cùng kiên định. Đừng đi, giống như chỉ cần cô buông tay xuống. Những kỷ niệm cô đã từng trải qua kia cũng sẽ bị thời gian mang đi. Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào vui vẻ kia cũng sẽ chỉ là giấc mộng. Cô đã mất đi rất nhiều bạn bè. Cô không muốn cậu ta vĩnh viễn không thèm chú ý đến cô. ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt với cô. Còn cậu ta cũng chỉ nhẹ nhàng mở tay cô ra, gằn từng câu từng chữ nói. Tống Giai Nam, cậu từng không muốn tận mắt chứng kiến Tô Lập và những cô gái khác ở cùng nhau. Cậu lựa chọn trốn tránh, mà bây giờ, tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu và người đàn ông khác ở cùng với nhau. Nhất định là cậu có thể hiểu cho suy nghĩ của tớ. Bất luận là tớ ích kỷ, hay là cậu ích kỷ, chúng ta cũng không thể nào trở về được nữa. Từng ngón tay cô dần dần nới lỏng, vô lực bỏ xuống, chạm phải mép bát lạnh như băng. Đoàn Gia Thần cúi đầu đi qua người cô, sau đó tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, trong nhà trở nên trống trải. Chiếc bát bằng sứ trên bàn lắc lư hai cái, xoảng một tiếng rơi xuống nền đất, vỡ thành những mảnh vụn. Cô chết lặng ngồi xổm xuống, muốn nhặt những mảnh nhỏ lên, lại không cẩn thận dạch vào ngón trỏ. Một giọt máu màu đỏ sậm rơi trên những mảnh vỡ bể nát. Cô giơ tay lên, dưới ánh đèn, móng tay màu hồng phấn kia dưới sự chiếu sáng của ánh đèn phát ra một vệt sáng bóng nhỏ nhoi. Nhưng nhìn kỹ lại, vô duyên vô cớ ở mép móng tay lại mất đi một chút. Vô cùng khó coi, Tống Giai Nam, mày thật sự rất ích kỷ. Cô từ từ đứng lên, nhìn ra cửa sổ thủy tinh, cười khổ nói, cách chương.